Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 201, ta đẹp trai như vậy. Từ khi đêm hôm đó thay Lãnh Hàn Xương thanh trừ xong nghiệp hỏa thần băng lực lượng phía sau, Tiêu Hàn cũng cảm giác đặc biệt phiền muộn. Một chỗ tà niệm, toàn thân liền sẽ tự động bốc hỏa. Càng ban đêm thời điểm, hắn liền sẽ hóa thành một cái đại hỏa cầu, yên lặng kính dâng lấy quang minh. Khoảng thời gian này, ma âm thường xuyên sẽ tìm đến Tiêu Hàn. Mỗi lần đối mặt ma âm dụ hoặc, Tiêu Hàn liền sẽ khổ không thể tả. Ma âm vóc người bốc lửa kia đối với hắn tới nói quả thực liền là một loại tra tấn. Tuy nói nghiệp hỏa không cách nào tổn thương hắn, thế nhưng toàn thân bốc hỏa, cái này cuối cùng không gọi vấn đề a. A, xem ra nếu là không thu phục cái kia chân chính nghiệp hỏa thần băng, ta liền phải một mực bốc lửa. Tiêu Hàn rất phiền muộn, hắn phát hiện cái kia còn sót lại nghiệp hỏa chi lực giống như là nhờ cậy bên trên hắn. Cũng có thể là bởi vì hắn thân mang thần băng nguyên cớ, đối với hắn cảm giác càng nhiệt tình một chút. Tất nhiên, hỏa đi cùng phúc, hắn có thể sớm cảm thụ một chút nghiệp hỏa thần băng năng lực, cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Phải biết cái này nghiệp hỏa chỉ là một đạo sức mạnh còn sót lại. Nếu là nghiệp hỏa thần băng hiện thế, loại kia nghiệp hỏa chi lực chắc chắn càng khủng bố hơn. Chỉ sợ đến lúc đó cho dù Tiêu Hàn nắm giữ lôi đình thần băng, cũng không cách nào chống lại nghiệp hỏa thần băng lực lượng. Nguyên cớ, giờ đây hắn có cơ hội tiếp xúc đến nghiệp hỏa, sớm cảm thụ một chút, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Một chút quỷ quái muốn suy nghĩ đều không thể sinh. Đây là muốn để cho ta làm thánh nhân sao? Tuy nói biết bị nghiệp hỏa nhờ cậy bên trên chưa chắc là việc xấu, thế nhưng Tiêu Hàn vẫn cảm thấy phiền muộn. Hắn không phải thánh nhân, hắn chỉ là một người phàm phu tục tử a. Là người liền có thất tình lục dục, có đôi khi muốn không biết nổi lên tình ý chợt đến, những cái này cũng không phải người muốn khống chế liền có thể khống chế. Cho dù là thánh nhân, cũng khó đảm bảo trong nội tâm không một tia tà niệm. Nói cho cùng, chúng ta đều là phàm phu tục tử, đáy lòng đều có tà niệm, chỉ bất quá chúng ta tại ngày thường bên trong càng nhiều biểu hiện vẫn là trong lòng thiện. Thiện và ác, một ý niệm, vừa nghĩ thành ma, vừa nghĩ thành ma, nói chung chính là lý này. Ngươi muốn trở thành vì sao người, hết thảy đều trong một ý nghĩ mà thôi. Chỉ bất quá, cái này vừa nghĩ quá mức yếu ớt, rất dễ dàng dao động. Hình tượng điểm nói, người đều là đi lại tại thiện ác chi gian cầu độc mộc bên trên. Bên trái ác, bên phải thiện, cảnh ngộ khác biệt, chúng ta cũng sẽ ở cầu độc mộc bên trên đung đưa không ngừng. Thánh nhân chỗ coi là thánh, đơn giản là bởi vì thân thể của hắn càng nhiều hơn chính là thiên hướng bên phải mà thôi. Như người có thể thường xuyên mang trong lòng thiện ý, như thế, thế gian này, người người đều có thể làm thánh. Ngươi, thiên hướng lại là cầu độc mộc một bên nào đây? Đối mặt ma âm dụ hoặc, Tiêu Hàn thực tế có chút khó chịu. Hắn nhưng là một cái huyết khí phương cương nam nhi, thế nào chịu được một cái gợi cảm bốc lửa mỹ nữ cả ngày dụ hoặc? Nguyên cớ, đến mức về sau, Tiêu Hàn trực tiếp thạo cung chỗ sâu bế quan tu luyện, ai cũng không gặp. Hắn thực tế cần phải thật tốt yên tĩnh một chút tâm. Từ khi nghiệp hỏa thân trên sau đó, Tiêu Hàn phát hiện tâm cảnh của mình cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Giờ đây tim của hắn rất dễ dàng theo ngoại vật mà gợn sóng, mà những cái này tựa hồ liền cùng trong cơ thể hắn cái kia vô hình vô chất nghiệp hỏa có quan hệ. Lặng yên ở giữa, khoảng cách Tiêu Hàn bế quan tu luyện đã một tháng trôi qua. Không ngờ ở giữa, thời gian đã vào thu. Ma sơn bên trên, khắp núi hồng biến, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết. Thu Ý chính giữa nồng, từ phía chân trời nhìn lại, cái kia ma sơn cảnh thu, như một bức mỹ lệ họa quyển kéo dài tới, phong cảnh say lòng người, mà chính vào cái này cuối thu khí sảng thời khắc, nghênh đón ma môn mỗi năm một lần thịnh sự, tam điện biết phó, hôm nay, làm tia nắng ban mai rơi xuống chân trời thời điểm, lớn như vậy ma môn đều sôi trào. Ma môn tam điện tất cả tòa điện thờ ở giữa, bắt đầu không ngừng mà có lần lượt từng bóng người lướt đi. Một cỗ náo nhiệt khí tức trong khoảnh khắc liền tràn ngập làm tòa ma môn. Âm điện, trên quảng trường, thân mang hoàng kim khải giáp thần âm quân, chỉnh tề như một đứng ở nơi đó. Tại thần âm quân phía trước, đứng đấy ba đạo thân ảnh, một nữ hai nam. Tự nhiên là Mạc Vũ Hiên chờ ba vị thống lĩnh. Hai tháng không thấy, Mạc Vũ Hiên cùng Hoàng Văn Hạo khí tức đều trở nên cường đại. Hiển nhiên, tại Ma Hồ Linh Dịch trợ giúp phía dưới, hai người thực lực có tăng lên. Chỉ là không biết rõ tại Tam Điện biết võ bên trên sẽ có như thế nào biểu hiện. Giờ phút này, quảng trường phía trước một tòa trên đài cao. Ma âm cùng Tiêu Hàn thân ảnh chính giữa đứng ở nơi đó. Thần âm trong quân lặng ngắt như tờ. Mọi người đều là mang theo vài phần ánh mắt kính sợ nhìn hai người. Lúc này, ma âm đối với Tiêu Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiêu Hàn gật đầu hiểu ý, lập tức bước chân bước ra. Đi ra phía trước, ánh mắt của hắn nhìn bốn phía mọi người. Cất cao giọng nói. Hôm nay, Tam Điện biết võ, một trận chiến này, vì tôn nghiêm mà chiến, làm vinh quang mà chiến. Chư tướng sĩ, theo ta xuất phát, rửa sạch nhục nhã. Tiêu Hàn cũng không nhiều lời, nhưng một câu nói kia, liền dẫn tới thần âm quân mọi người nhiệt huyết sôi trào. Trong mắt đều là nháy mắt bắn ra chiến ý nóng bỏng. Trước đây, Âm Điện đều là lót đáy. Tiêu Hàn nói không sai, một trận chiến này, vì tôn nghiêm mà chiến, làm vinh quang mà chiến, một trận chiến này, chính là rửa nhục chi chiến, đều là nhiệt huyết nam nhi tốt, ai cam nguyện đành phải người phía sau. Nhìn thấy Tiêu Hàn một câu liền dẫn tới thần âm quân sĩ khí cao tăng thêm, ma âm không ngờ cười cười, nàng thân thể mềm mại lóe lên, trước tiên bay lên không. Tiêu Hàn theo sát phía sau, vù vù, hai người dẫn đầu phía sau, Mạc Vũ Hiên mấy người cũng là theo sát phía sau, có người đạp không mà đi, có người đấu khí hóa dực, khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc bao phủ làm phiến thiên địa. Cái kia đen nghịt đại quân người xem tê cả da đầu. Loại tình huống này cũng đồng thời phát sinh tại mặt khác hai trong điện, tam phương đen nghịt đại quân. Phá không mà đi, bọn hắn phía trước phương hướng, đều là ma môn trung tâm quảng trường. Trung tâm quảng trường, tọa lạc tại ma môn vùng đất trung ương. Quảng trường cực kỳ rộng lớn, tầm mắt căn bản khó mà nhìn thấy cuối cùng. Tại cái kia quảng trường phía trước nhất, có một phương 90 cửu giai bậc thang, như thiên thê đồng dạng hướng về phía trước kéo dài. Cái kia phía trên là một chỗ đài cao, tự nhiên là ma môn cao tầng quan chiến chỗ. Tại cái kia đài cao ngay trung tâm, có một phương thủy tinh điêu khắc thành tinh xảo vương tọa. Rồng bay phượng múa, xa hoa lộng lẫy lưu chuyển bên trên. Từ xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời, hiện ra vô cùng khí phái cùng uy nghiêm. Phảng phất trong lúc vô hình lộ ra uy nghiêm vô thượng. Nơi này không thể nghi ngờ, dĩ nhiên chính là ma môn môn chủ vị trí. Vù vù, giờ phút này, trên đường chân trời, ba cái phương hướng khác nhau. Có tam phương đen nghịt quân đội đi đến mà đến. Một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức bao phủ mà đến. Rất nhanh, tam điện quân đội tại cái kia một phương 90 cửu giai dưới bậc thang. Riêng phần mình chiếm cứ một khu vực. Đều là cung kính đứng ở phía dưới. Tam quân song song, cách cũng không xa. Mộng điện ở trái, thiên điện ở giữa, âm điện ở phải. mà cái kia tam đại điện chủ thì là đứng tại riêng phần mình quân đội phía trước nhất. Phía sau dĩ nhiên chính là chủ soái, lại phía sau dĩ nhiên chính là thống lĩnh, đẳng cấp xâm nghiêm. Giờ phút này, đứng tại ma âm sau lưng Tiêu Hàn, ánh mắt cũng là hiếu kỳ hướng lấy một bên thiên điện nhìn lại. Thiên điện điện chủ hắn chưa thấy qua, bởi vậy có mấy phần hiếu kỳ, chỉ thấy cái kia thiên điện phía trước nhất, chính giữa thẳng tắp đứng đấy một đạo vóc dáng thon gầy nam tử trung niên. Hắn con người sâu thẳm, khuôn mặt vô hỉ vô bi, căn bản nhìn không ra nửa phần hỉ nộ. Người này chính là thiên điện điện chủ Tần Thiên. Tại Tiêu Hàn hiếu kỳ quan sát Tần Thiên thời điểm, Tần Thiên ánh mắt cũng là nhìn lại. Hắn cái kia thâm thúy hai con người lờ mờ quét Tiêu Hàn một chút phía sau, liền thu hồi ánh mắt. Người này thực lực thật mạnh. Bị Tần Thiên ánh mắt đảo qua, Tiêu Hàn trong lòng run rẩy. Cái này Tần Thiên có chút đáng sợ, thực lực thậm chí tại ma âm bên trên. Hắn hiện tại cũng là có chút minh bạch, khó trách thiên điện quân đội có tư cách đứng tại vị trí trung tâm. Lúc này, cái kia mộng điện điện chủ Mộng Thiên Hồn cũng là nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt bên trong hiện ra lạnh ý. Cái kia Liễu Phong cùng Trình Thục giao ánh mắt đồng dạng hiện lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Có lẽ lần này Tam Quân biết võ là muốn để Tiêu Hàn đẹp mắt. Bọn hắn hai điện tất cả thua 10 thành. Bút chướng này cũng không có dễ dàng như vậy tính toán. Đông, lúc này, trên quảng trường, đột nhiên vang lên một đạo hồng trung thanh âm, khiến cho vốn là an tĩnh quảng trường lại càng yên tĩnh. Tiếng chuông một chỗ, mọi người tinh thần đều là căng thẳng lên, ánh mắt đều là tò mò nhìn chằm chằm phía trên bậc thang đài cao. Tất cả mọi người biết đạo, ma trong môn, chân chính đại nhân vật muốn đăng tràng. Tiêu Hàn trong mắt cũng đầy là vẻ tò mò. Ma môn tam thánh, hắn chỉ gặp qua một vị tửu thánh. Về phần vị kia thần bí môn chủ, hắn đến ma môn lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua. Nguyên cớ, trong lòng của hắn tự nhiên hiếu kỳ, đó cũng đều là siêu phàm nhập thánh kinh khủng tồn tại. Vù vù, chính giữa tại trong lòng mọi người căng cứng thời điểm, trên đài cao kia, không gian đột nhiên một cơn chấn động, tầm 10 đạo thân ảnh quỷ dị trong không gian đi ra, lập tức dồn dập tại đài cao bàn ghế phía trước ngồi xuống. Cái kia đi đầu ba vị thân ảnh, khí tức cường đại nhất, chính giữa một vị bên hông treo lấy hồ lô rượu lão đầu. Tiêu Hàn nhận thức, dĩ nhiên chính là vị kia tửu thánh. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, tầm mắt bắt đầu hướng tửu thánh bên cạnh hai thánh quan sát đi qua. Tại tửu thánh bên trái, ngồi một vị lão giả áo bào trắng, hắn râu tóc bạc trắng, khí chất siêu nhiên, rất có tiên phong đạo cốt. Hắn chính là trong tam thánh thư thánh. Tại tửu thánh bên phải thì ngồi thì là một vị nữ tử, nàng cũng không lão, thoạt nhìn chỉ có 34 đến 35 tuổi dáng dấp, thân thể thướt tha, dung mạo có phần đẹp, một bộ trắng quần có chút xuất trần. Nàng chính là trong tam thánh Diên thánh, ma môn tam thánh tửu thánh thư thánh Diên thánh. Tham kiến tam thánh. Tại Tiêu Hàn hiếu kỳ quan sát còn lại hai thánh thời điểm, tam điện mọi người đều là cung kính đối với tam thánh hành lễ. Đây chính là trong ma môn chân chính đại lão, phất tay ở giữa, chỉ sợ cũng đủ để tùy tiện vuốt lên giết bọn hắn. Môn chủ còn chưa tới a? Tiêu Hàn ánh mắt lại hiếu kỳ quét về phía trong đài cao ở giữa cái kia một tòa khí phái xa hoa. Vương tòa, nơi đó, trống rỗng, cũng là Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua đi thời điểm, đài cao bàn ghế phía trước tam thánh đám người, đều là dồn dập đứng dậy, cung kính đứng ở một bên, tựa như cảm ứng được cái gì, ánh mắt mọi người cũng là siết chặt. Tại trong ma môn, có thể để tam thánh đứng dậy đón lấy người, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn chỉ có môn chủ. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia một phương xa hoa vương tòa. Rất là hiếu kỳ, vù vù, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía vương tòa. Sau một lúc lâu, nơi đó không gian lặng yên dập dờn, lập tức chỉ thấy vương tọa bên trên một đạo uyển chuyển nữ tử thân thể mềm mại chậm chậm hiện lên. Nữ tử kia rất đẹp, khí chất cao quý, thế nhưng là rất lạnh lãnh đáng sợ. Cái kia một dung nhan tuyệt mỹ bên trên như vạn niên hàn băng, một đôi mắt đẹp bên trong cũng là lãnh, nhìn không ra mảy may nhiệt độ. Dạng này nữ tử, chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ khiến người ta cảm thấy cùng nàng ở giữa cách là một cái thế giới. Loại kia khoảng cách cảm giác, tựa như vĩnh viễn không cách nào bù đắp. Nàng ngồi cao vương tọa bên trên, một đôi con ngươi băng lãnh cúi nhìn phía dưới, như miệt thị chúng sinh nữ thần. Không ai bì nổi, tham kiến môn chủ. Giờ khắc này, vô luận là trên đài cao ma môn tam thánh, vẫn là phía dưới tam điện điện chủ đám người, đều là cung kính quỳ một chân trên đất, đối với vương tọa bên trên nữ tử hành lễ, như đối thần chi quỳ bái, trong mắt đều là vẻ cung kính. Vương tọa bên trên, nữ tử thật lâu không nói gì, trong lòng mọi người ám rung động, ánh mắt lấp lóe, sợ hãi không thôi. Bất quá lúc này, mọi người liền chú ý tới cái gì? Giờ phút này, nữ tử ánh mắt đang theo dõi một cái phương hướng. Nói chính xác, là quảng trường bên trên một người. Một đạo thanh sam thân ảnh. Rất nhanh, mọi người chính là con người co rụt lại. Giật nảy cả mình, bởi vì, lớn như vậy trên quảng trường, vạn chúng quỳ lại. Nhưng mà, đạo này thanh sam thân ảnh lại thẳng tắp đứng đấy. Đúng vậy, hắn đứng đấy, môn chủ hiện thân, vạn chúng quỳ lại, nghiêm túc như thế tràng cảnh. Người này, rõ ràng đứng đấy, giờ phút này, mọi người như thế nào không cảm thấy hoảng sợ. Tiểu tử này, dám không quỳ lại môn chủ. Cái này, là muốn chết sao? Môn chủ, Tiêu Hàn hắn mới tới ma môn, có chút khuôn phép còn không rõ ràng lắm. Mong rằng môn chủ thứ tội. Lúc này, ma âm quyền thay Tiêu Hàn thỉnh tội. Nói xong, ma âm vội vàng hướng lấy Tiêu Hàn nháy mắt. Nhưng mà người sau thời khắc này ánh mắt chính giữa chăm chú nhìn vương tọa bên trên nữ tử, không có chút nào muốn bên dưới lại ý tứ. Môn chủ, cái này Tiêu Hàn đích thật là vừa tới ma môn không lâu, mong rằng môn chủ chớ có chấp nhặt với hắn. Lúc này, tử thánh cũng mở miệng hướng nữ tử xin tha. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Không nghĩ tới tử thánh rõ ràng thay Tiêu Hàn cầu tình. Tử thánh, thế nhưng là tam thánh đứng đầu. Mộng Thiên Hồn ánh mắt lấp lóe. Hiện tại cũng là minh bạch. Khó trách ngày ấy tử thánh lại đột nhiên hiện thân. Cái kia cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhìn dạng này, tửu thánh rõ ràng nhận thức tiểu tử này. Tiểu tử, coi như tửu thánh nhận thức ngươi lại như thế nào? Ngươi hôm nay trước mặt mọi người mạo phạm môn chủ uy nghiêm, thật là muốn chết. Mộng Thiên Hồn ánh mắt hiện ra cười lạnh nhìn chằm chằm đứng đó Tiêu Hàn. Hắn biết rõ môn chủ thủ đoạn tàn nhẫn. Tại trong ma môn, môn chủ còn như thần linh tồn tại. Ai dám như vậy khinh nhờn? Cái này Tiêu Hàn thật là muốn chết, thật là muốn chết a. Xem ra không cần đến ta xuất thủ. Liễu Phong cũng đang cười lạnh, một bên Trình Thục giao đám người đồng dạng đang cười lạnh. Cái này Tiêu Hàn không chỉ không quỳ lạy, nhưng lại trước mặt mọi người nhìn thẳng môn chủ. Loại này khinh nhờn cử chỉ, tại trong ma môn, đó chẳng khác nào muốn chết. Bọn hắn tại ma môn đã lâu, không biết có nhiều người chỉ vì nhìn nhiều môn chủ một chút liền hôi phi yên diệt. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Tiêu Hàn lại là tiếp một cái. Tiêu Hàn phía sau, Mạc Vũ Hiên chờ người tiếng lòng cũng là căng cứng. trong mắt che kín vẻ lo lắng. Tiêu Hàn hành động này thật sự là quá mức lớn mật. Tiêu soái, nhanh quỳ xuống a. Mạc Vũ Hiên đám người quỳ ở nơi đó, nhỏ giọng đối với Tiêu Hàn căng thẳng nói ra, cũng là sợ Tiêu Hàn xảy ra chuyện. Nhưng mà, vô luận là đối tại ma âm, Tửu Thánh thỉnh tội, vẫn là Mạc Vũ Hiên đám người nhắc nhở, hoặc là Mộng Thiên Hồn đám người cười trên nỗi đau của người khác, Tiêu Hàn đều không để ý đến. Giờ phút này, ánh mắt của hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm vương tọa bên trên nữ tử. Trong mắt còn lộ ra một vệt vẻ cổ quái, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Thái nãi nãi, để ta quỳ nữ nhân này, đời này đều có thể. Mà vương tọa bên trên nữ tử, Mỹ Mâu cũng đang theo dõi hắn. Cái kia một đôi trong con người lạnh như băng, nhìn không ra tình cảm. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn không gian, hoàn toàn tĩnh mịch, quỷ dị tĩnh mịch, yên tĩnh không khí, hiện ra đặc biệt áp lực. Có người cười lạnh, có người coi thường, có người lo lắng, bầu không khí ngột ngạt bên trong dựng dục đủ loại tình cảm. Hồi lâu, cái này bầu không khí ngột ngạt mới bị đánh phá. Chỉ gặp Tiêu Hàn trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, vô cùng tùy ý. Ánh mắt của hắn nhìn xem vương tọa bên trên nữ tử, lười biếng nói, cái kia, môn chủ, ta đẹp trai như vậy, quỳ lại cái gì, có thể hay không miễn đi. Vừa nói như vậy xong, trong tràng tất cả mọi người nháy mắt hóa đá. Ếch, hai trường hợp lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.